Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Không thể để cho Vinh Vinh ăn thiệt thòi. Nghĩ đến nữ nhi của mình có thể là tương tư đơn phương, Chữ Phong Chí đột nhiên tâm tình sẽ không tốt lên, cảm giác vô cùng bị đè nén. Có điều hắn lời nói mới rồi lại khiến Kiếm Đấu La rất là kinh ngạc. Chỉ thấy Kiếm Đấu La một bên tiếp nhận lá thư này, vừa nói: luyện chế hồn đạo khí. Hồn đạo khí luyện chế không phải đã sớm thất truyền sao? Vậy mà lại luyện chế hồn đạo khí, chỉ bằng vào điểm này thì rất ưu tú. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Kiếm Đấu La nói xong, chậm rãi mở ra hai phong thư. Các loại xem hết phong thư thứ nhất nội dung về sau, nét mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên, nhanh chóng mở ra phong thư thứ hai quan sát. Kiếm Đấu La mi đầu dần dần nhăn lại, sắc bén hai mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Cái này gọi Lý Hiên tiểu tử, khó lường a, chẳng những am hiểu luyện chế hồn đạo khí, tinh thông đại lượng tri thức, còn nắm giữ siêu phàm chủ nghệ, cùng ba cái 3 vạn năm hồn thú, đồng thời hắn tự thân thực lực đạt tới cấp 50. Săn giết cấp 51 đồ sát giả cùng một tòa sơn trại sơn tặc. Mà trong thư còn nói, Lý Hiên niên kỷ cấp cùng chữ Vinh Vinh không sai biệt lắm. Cái này quá thần kỳ đi. Kiếm Đấu La rung động nói, hết sức kinh ngạc tin bên trong liên quan tới Lý Hiên miêu tả. Cảm giác cái này Lý Hiên quá yêu nghiệt chút, bởi vì hắn tại Lý Hiên ở độ tuổi này mới bất quá hơn 20 cấp thực lực mà thôi. Thật không nghĩ đến Lý Hiên đã cấp 50, dạng này đẳng cấp, thật kinh ngạc đến hắn. Quan trọng Lý Hiên biết luyện chế hồn đạo khí điểm này, nhất là khiến Kiếm Đấu La cảm thấy kinh hãi, bởi vì trong thư miêu tả Lý Hiên làm ra một loại hồn đạo khí cự pháo. Danh tự nghe xong cũng cảm giác rất lợi hại. Còn có cái kia 3 cái 3 vạn năm tử nhãn kim điêu hồn thú, càng là khiến Kiếm Đấu La đều không bình tĩnh. Cảm giác Lý Hiên thật sự là quá mức lóa mắt, cho nên hắn mang theo hoài nghi nói ra. Đây là thực sự sao? Lý Hiên thật lợi hại như vậy. Vinh Vinh biết điều như vậy hiểu chuyện, tuyệt sẽ không gạt chúng ta. Mà lại Vinh Vinh thầm mến Lý Hiên, muốn đem hắn kéo vào tông môn. Cho nên đây hết thảy khẳng định là thật, nếu không đến một lần tông môn khẳng định lộ tẩy. Cốt Đấu La nói ra, thầm mến, Vinh Vinh thầm mến Lý Hiên. Kiếm Đấu La nghi ngờ hỏi thăm, bởi vì hắn không nhìn ra chỗ nào thầm mến. Người cái ngu xuẩn nam, liền cái này cũng nhìn không ra, sống uổng phí lớn tuổi như vậy. Cốt Đấu La khi dễ nói, ngươi nói cái gì? Người cái lão cốt đầu, trong thư chỗ nào nói thầm mến? Kiếm Đấu La tức giận nói, người suy nghĩ thật kỹ, Vinh Vinh cái gì thời điểm như thế tán dương một người nam? Hơn nữa còn để cho chúng ta tự mình đi qua, đem hết toàn lực đem Lý Hiên kéo vào tông môn, còn để cho chúng ta thật tốt bồi dưỡng hắn. Mà lại trong thư rất nhiều liên quan tới Lý Hiên miêu tả, thậm chí Lý Hiên có bạn gái sự tình cũng viết. Kết quả Vinh Vinh còn như thế giúp Lý Hiên nói tốt. Cái này vẫn chưa thể nói rõ hết thầy sao? Cốt Đấu La khinh bỉ nói, một bộ răn dạy Kiếm Đấu La tư thái. Người cái lão cốt đầu, tức chết ta rồi. Kiếm Đấu La bị nói rất tức giận, nhưng hắn lại không nói ra phản bác, chỉ có thể bực mình đến nhìn chằm chằm Cốt Đấu La. Rất nhanh, hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không chịu để người nào. Cổ thúc, Kiếm thúc, các người đừng ầm ĩ. Hiện tại trọng điểm là Vinh Vinh thầm mến lên một cái có bạn gái người. Cái này thật sự là làm cho người khó chịu, vạn nhất nàng bị thua thiệt vậy thì phiền toái. Chữ Phong Chí lo lắng nói, đúng vậy a, sự kiện này nhất định phải đi nhìn xem. Vậy mà làm hại nhà ta bảo bối tiểu công chúa thầm mến. Cái này Lý Hiên thật là khiến người ta khó chịu. Cốt Đấu La cả giận nói, nếu như Lý Hiên là gạt người, nhất định phải đánh cho hắn một trận. Tuy nhiên Vinh Vinh sẽ không gạt chúng ta, nhưng nàng quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa, cho nên nhất định phải chú ý. Mặt khác cái này Lý Hiên lại còn nấu cơm. Muốn ta nói, nam nhân nên đánh nữa đấu, nhiều tăng thực lực lên, mà không phải giống nữ nhân một dạng nấu cơm. Kiếm Đấu La nghiêm mặt nói, như thế, nam nhân nấu cơm thật sự là quá không phóng khoáng. Cốt Đấu La lần này cũng gật đầu tán đồng. Hiển nhiên hai người đều không quá ưa thích nam nhân nấu cơm. Cảm giác nam nhân cần phải lấy thực lực cùng thế lực làm mục tiêu, mà không phải Lý Hiên như bây giờ. Trạch trong nhà nấu cơm, chúng ta đi một chuyến đi. Cổ Thúc, lần này thì làm phiền ngươi đến thủ hộ tông môn. Chữ Phong Trì ấm giọng nhìn về phía Cốt Đấu La. Cái này, Cốt Đấu La có chút không nguyện ý, bởi vì hắn cũng muốn đi gặp chữ Vinh Vinh. Dù sao cũng là chính mình tiểu công chúa, khẳng định 10 phần tưởng niệm. Nhưng tông môn cần phải có người thủ hộ, mà lại chữ Phong Trì cũng xách ra. Cốt Đấu La đành phải gật gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Nhi Kiếm Đấu La, thay ta thật tốt kiểm tra một chút Lý Hiên, xem hắn đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, tuyệt đối đừng để cho ta nhà Vinh Vinh bị thua thiệt. Cốt Đấu La nghiêm túc nói, không cần ngươi nói ta cũng biết, nhất định phải khảo nghiệm một chút hắn, mà lại là nghiêm trọng khảo nghiệm. Kiếm Đấu La nói, quyết định đi Sử Lai Khắc Học Viện, lập tức khảo nghiệm Lý Hiên, đồng thời căn dặn Vinh Vinh ngàn vạn không thể ăn thiệt thòi. Vậy là tốt rồi, nhờ vào ngươi, yên tâm. Ba người thương nghị hoàn tất về sau, bắt đầu hành động. Chữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La hấp tấp rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, hướng về Sử Lai Khắc Học Viện mà lên. Sau một ngày sáng sớm, chữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La rốt cục đi tới Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài. Bọn họ cũng không có cho thấy thân phận, mà chính là lách mình tiềm nhập Sử Lai Khắc Học Viện, dự định trước âm thầm điều tra một phen. Động tác của bọn hắn rất nhẹ, đồng thời rất nhanh tại học viện sân huấn luyện tìm được chữ Vinh Vinh. Chỉ là nhìn lấy lúc này chữ Vinh Vinh cùng bên cạnh nàng Lý Hiên, chữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La trốn ở rừng cây phía sau, có chút cắn răng mở miệng. Đáng hận, tiểu tử kia cũng là Lý Hiên đem. Hắn vậy mà để cho ta nhà tiểu công chúa lột quýt cho hắn ăn. Ta đều chưa từng có đãi ngộ như vậy, rất đáng hận. Kiếm Đấu La hâm mộ đố kỵ hận nói. Hẳn là hắn, quả nhiên chậm thêm đến một số. Chỉ sợ Vinh Vinh thật phải ăn thiệt thòi. Ngay cả ta làm cha đều chưa từng ăn qua Vinh Vinh phát quýt, tiểu tử này ngược lại trước ăn được, thật sự là không có thiên lý. Chữ Phong Trí cũng có chút buồn bực nói. Hai người trốn ở đại thụ phía sau, yên lặng nhìn lấy sân huấn luyện, bí mật quan sát Lý Hiên biểu hiện. Học viện sân huấn luyện, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch bốn người đứng đang huấn luyện tràng, lẳng lặng nhìn chằm chằm đối diện Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh. Nhìn đến chữ Vinh Vinh giúp đỡ Lý Hiên lột quýt, sau đó đút cho Lý Hiên, Áo Tư Tạp giận không chỗ phát tiết. Có điều hắn muốn đến mục tiêu của hôm nay là triển lãm chính mình tu luyện mấy ngày ám khí, cho nên hắn lớn tiếng nói, Lý Hiên viện trưởng, ta tu hành một loại chiến đấu mới phương pháp, hy vọng viện trưởng chỉ điểm nhiều hơn. Áo Tư Tạp nói xong, xuất ra ám khí bắt đầu hướng về xa xa bia ngắm ném ám khí. Tuy nhiên chỉ học tập mấy ngày, nhưng thiên phú của hắn rất cao, lại có hơn phân nửa ám khí đánh trúng vào bia ngắm. Thành quả coi như không tệ. Lý Hiên viện trưởng, ta tay này ám khí phương pháp thế nào? Có phải hay không rất có tiềm lực phát triển đâu? Áo Tư Tạp mỉm cười nói, thì như vậy đi, đối cá nhân mà nói tác dụng vẫn còn, nhưng tiềm lực phát triển cơ bản không có. Lý Hiên thản nhiên nói, tiềm lực phát triển cơ hồ không có. Vì cái gì? Áo Tư Tạp còn chưa lên tiếng, Đường Tam ngược lại là nói ra trước đã. Bởi vì Đường Môn ám khí là nghịch lân của hắn, hắn không cho phép người khác nói ám khí không tốt. Rất đơn giản, ám khí tu hành độ khó khăn rất lớn, muốn tu hành thành công cần nhiều năm nỗ lực mới có thể nắm giữ chiến đấu lực. Giống Áo Tư Tạp vừa mới rớt cái này vài cái, tựa như tiểu hài tử ném nước phiêu giống như, căn bản chính là chơi đùa. Lý Hiên lắc lắc đầu nói, cái này, Đường Tam nghe nói như thế nhướng mày, bởi vì Lý Hiên nói rất hợp lý, ám khí muốn đạt tới hắn trình độ này, đoán chừng phải cố gắng rất nhiều năm, mà lại nhất định phải thiên tư siêu phàm mới được. Nhưng bên cạnh hắn Áo Tư Tạp bị như thế một trận xem thường. Nhất là tại chữ Vinh Vinh trước mặt, Áo Tư Tạp có chút tức giận nói, ta mới tu hành 4 ngày thì có lực chiến đấu như vậy. Đã rất tốt, 4 ngày, thì cái này còn muốn 4 ngày. Thiên tư của ngươi so ta phát hiện giống như bên trong còn muốn kém. Lý Hiên ăn một miếng chữ Vinh, Vinh đưa tới quýt múi. Sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra 5 cái ngân tệ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.